Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 156, dẫn tiến. Ban đêm, New York khách sạn Four Seasons, yến hội đại sảnh, nơi này sớm đã bố trí thành thượng lưu tiệc rượu. Ăn mặc đồng phục, nhan trị không tầm thường nam nữ nhân viên phục vụ đi xuyên qua đám người bên trong, vì những khách nhân cung cấp nhất chi kỷ phục vụ. Từng cái âu phục dày da, lễ phục diễm lệ khách nhân, cầm trong tay sâm panh, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Chuyện trò vui vẻ. Adam, ta tới cho ngươi giới thiệu. Đây là chúng ta Columbia Viện Y học giáo sư James Matt. Leonard mang theo Adam, đi tới một người da đen giáo sư trước người. Thay song phương giới thiệu nói. James, đây là Adam Duncan, bạn tốt của ta, bán chạy sách tác gia. Tương lai Columbia Viện Y học học sinh. Mắt giáo sư, người tốt, Adam lễ phép chào hỏi. Người tốt, Duncan tiên sinh, James cười nói. Ta rất hiếu kỳ Leonard cái này tính xấu. Ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này đều chịu không được. Người như thế tuổi trẻ, là thế nào cùng hắn trở thành bạn tốt? Đáng chết, Leonard cười mắng. Ta tính tình thối. Năm đó là ai động một chút lại muốn cùng người động thủ. Ai vậy? James một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Là ta. Leonard uy hiếp nói. Ngươi muốn hiện tại thử lại lần nữa sao? Ok, ok. James nhún vai. Nhìn về phía Adam. Ta cùng Leonard là viện y học đồng học. Chỉ bất quá về sau ta lựa chọn về trường học cũ làm dạy học tượng. Mà hắn lưu tại bệnh viện tuyến đầu. Chúng ta năm đó thế nhưng là Columbia Viện Y học song hùng a, thôi đi. Leonard khinh bỉ nói, ta năm đó miễn cưỡng tính toán anh hùng. Ngươi, ha ha, Adam mỉm cười nhìn xem hai người đấu võ mồm. Tâm tình rất tốt, nhìn ra được, Leonard cùng cái này James Matt giáo sư quan hệ vô cùng tốt. Cũng là, không quản tại Đông Tây Phương, đồng học ở giữa tình cảm đều là đặc thù. Là thuần tí nhất tình cảm một trong. Khi đó, mọi người cũng còn không có phát tài. Trong lòng còn có một chút chủ nghĩa lý tưởng. Đợi đến tốt nghiệp đi đến xã hội. Liều mạng kiếm tiền trèo lên trên lúc. Nhìn quen các loại đấu tranh về sau. Càng chân quý lúc trước cái kia phần đơn thuần. Đương nhiên, viện y học lại là đặc thù. Bác sĩ cái nghề nghiệp này. Từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập cạnh tranh tính. Đây là chuyên nghiệp cần. Bởi vì ngươi không có thiên lão đại lão nhị lão tam ngươi lòng háo thắng cùng lòng tự tin. Về sau làm sao khống chế bệnh nhân sinh tử. Nhiều khi, hơi chút chần chờ, bệnh nhân liền do sinh đến chết. Sinh mệnh tại trong tay mình biến mất loại kia lực trùng kích. Cũng không đủ cường đại tâm lý tố chất. Căn bản ứng phó không được. Sở dĩ bác sĩ, đặc biệt là đứng đầu cái kia một nắm. Mỗi cái đều là tự tin đến có thể xưng tự phụ tính cách. Không tin bất luận kẻ nào. Chỉ tin tưởng chính mình. Đây là theo tiến vào viện y học liền sàng chọn ra bẩm sinh tiên thiên tính cách. Lại thêm hậu thiên cố gắng bồi dưỡng. Cuối cùng hướng về ta nghiêu bức nhất. Đang ngồi đều là rác rưởi cảnh giới tối cao công kích. Đương nhiên, trong quá trình này, thực lực cũng muốn theo kịp. Không phải vậy vậy thì không phải là nghiêu bức nhất. Mà là ngu nhất bước. Bất quá người nào ngưu bức nhất người nào ngu nhất bước. Một cái đại thủ thuật làm xuống đến. Liền liếc qua thấy ngay. Căn bản không tồn tại bản thân lừa gạt cùng quần thể lừa gạt tình huống. Cảm thấy chính mình ngưu bức nhất. Kia là thật có ngưu bức ẩm ẩm kỹ thuật. Trưởng thành cần cường đại cạnh tranh tính. Bồi dưỡng viện y học học sinh không giống bình thường. Nhưng cũng không phải nói đồng học đều là người lạ địch thủ. So với tương lai cùng toàn bộ quốc gia nhiều như vậy bác sĩ cạnh tranh trọng yếu cương vị. Một khi cạnh tranh thất bại phần lớn đều chọn rời đi. Đến địa phương mới một lần nữa bắt đầu. Loại kia hoặc này hoặc kia tàn khốc. Viện y học đồng học ở giữa cạnh tranh coi là dịu dàng thắm thiết. Loại này cảm thán. Thời học sinh còn không rõ lộ ra. Đợi đến giống Leonard loại đến tuổi này. Cạnh tranh thất bại phiền muộn từ đầu đến cuối không cách nào thượng vị về sau. Viện y học thời đại loại kia vì học kỹ thuật cạnh tranh quả thực tựa như tốt đẹp chuyện cổ tích. Bất quá nhìn Leonard cùng James mắt giáo sư ở giữa hỗ động. Bọn hắn quan hệ tại viện y học thời đại liền rất tốt. Không phải vậy liền xem như bởi vì đồng học quan hệ tương đối thân cận. Nhưng cũng tuyệt đối không có thân mật như vậy. Cũng thế, viện y học cạnh tranh mặc dù so với bình thường trường học cùng chuyên nghiệp lớn. Nhưng giữa bằng hữu còn muốn nhìn nhãn duyên. Một khi vừa mắt, thành bạn tốt, cạnh tranh càng giống một người bạn ở giữa thiện ý trò chơi tranh tài. Thú vị mới là vị thứ nhất. Dù sao lớn như vậy New York, nhiều như vậy bệnh viện. Chẳng lẽ còn dung không được chính mình cùng mấy cái bạn tốt sao? So, Adam, ngươi là bán chạy sách tác gia. Nghĩ như thế nào đến đọc viện y học? James cùng Leonard đấu một hồi miệng. Tức thời đem lực chú ý bỏ vào Adam trên thân. Loại trường hợp này Leonard mang Adam đến. Dụng ý không cần nói cũng biết. Ta thích bác sĩ loại kia chăm sóc người bị thương cao thượng. Adam nửa thật nửa giả nói. Đây là kiếm bao nhiêu tiền đều không thể so sánh. Đây cũng không phải là lời nói suông. Leonard, trợ công nói. Adam từ nhỏ đã có giấc mộng này. Tốt nghiệp trung học dự thi đại học lúc chọn chính là column sinh vật hệ. Còn tại New York Đại học Y học Trung tâm làm qua công nhân tình nguyện. Bây giờ đã thi qua MCAT. Chuẩn bị thân thỉnh giới này column viện y học. Từng bước một mục tiêu rõ ràng. Khi đó hắn còn không có thành bán chạy sách tác gia đây. Hiếm thấy. James gật đầu. Không những như vậy. Leonard nói bổ sung. Trở thành bán chạy sách tác gia về sau. Hắn còn cố ý dùng tiền mua chữa bệnh dụng cụ. Thông qua đi săn nhắc tới phía trước luyện tập phẫu thuật. Một làm liền là 3 năm. Ta dám khẳng định nói. Lần này học sinh bên trong. Adam tuyệt đối là ưu tú nhất. Thật sự là ghê gớm. Lần này James thật đối Adam nhìn với con mắt. Khác, từ nhỏ mộng tưởng. Từng bước một, mục tiêu rõ ràng. Chuyện này chỉ có thể nói là thông thường lý lịch. Bác sĩ thu vào cùng địa vị liền hài tử đều biết rõ. Lập chí muốn làm bác sĩ. So lập chí làm nhà khoa học nhiều quá nhiều. Căn bản không hiếm lạ. Thế nhưng là kiếm tiền về sau. Liền vì sớm quen thuộc. Liền tốn nhiều tiền mua chữa bệnh dụng cụ thông qua đi săn loại phương thức này luyện tập phẫu thuật. Kia thật là vô cùng hiếm thấy. Ân, không có tiền muốn cũng không muốn muốn. Tiền bạc tại lúc này lần nữa nở rộ nó đặc biệt hào quang cùng phân lượng. Để James nghe xong, liền biết Adam trong miệng chăm sóc người bị thương. Đó là thật mộng tưởng chăm sóc người bị thương. Mà không phải ngoài miệng đều là chủ kiến. Trong lòng đều là sinh ý. Nói dễ nghe đi nữa trên thực tế cũng chỉ vì cao hơn thu vào cùng địa vị. Dù cho America từ trên xuống dưới đều bộc trực nói tất cả đều là vì kiếm tiền. Thế nhưng có đôi khi chân thật mộng tưởng quang mang còn là có thể đả động người. Ta không dám nói Adam là giới này ưu tú nhất cái kia. James tán dương. Thế nhưng ta tin tưởng. Adam tuyệt đối là ưu tú nhất bên trong một cái. À, Leonard hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ giới này còn có so Adam ưu tú hơn? Hắn quá quen thuộc người bạn học cũ này. Tại hắn khoa trương như vậy Adam về sau. Người bạn học cũ này nhưng như cũ không có phụ họa hắn đối tại Adam đánh giá. Đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Nghĩ đến cái này bạn học cũ là column viện y học giáo sư. Cũng là column viện y học phụ trách tân sinh tuyển chọn công tác một thành viên. Tin tức xa so với hắn cái này phấn đấu tại bệnh viện một đường y sĩ trưởng linh thông nhiều. Tất nhiên là được đến tin tức gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.